Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí sinh ngồi phía trước, mỗi người được phát một cây bút và một tờ giấy. Người dẫn chương trình đã sắp xếp các thí sinh và tiếp tục điều hành chương trình. Bây giờ mời ban giám khảo vào hội trường. Năm giám khảo bước vào, trong nhóm giám khảo hơn 50 tuổi có một thân hình xinh đẹp thu hút sự chú ý của mọi người. Tề Văn Tĩnh nhìn cô gái đang ngồi trên bục, đôi mắt gần như muốn rớt xuống. Xung quanh xôn xao, ôi mẹ ơi, đó vào Lạc Di sao? Cô ta có tư cách gì mà làm giám khảo? Cô ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa hầu hết những người tham gia cuộc thi đều là sinh viên mới tốt nghiệp. Chuyện này quá khoa trương rồi, nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, Lạc Di vẫn ngồi trên đài làm giám khảo còn bọn họ chỉ có thể ngồi ở ghế khán giả. Đây chính là sự chênh lệch. Người dẫn chương trình cười nói, thể thức thi đấu hôm nay có chút mới lạ, hai tuyển thủ chuyên nghiệp cùng nhau tranh tài. Ban giám khảo và giáo viên ngay tại chỗ đặt câu hỏi, tổng cộng có 20 câu, mỗi câu 10 điểm. Quy định này quá kỳ quái, khán giả bên dưới bàn luận xôn xao, các tuyển thủ bên trên thì nhìn nhau, đây là muốn làm gì? Tổng cộng có 10 giám khảo, một nửa thuộc khoa học máy tính, một nửa thuộc mảng vật lý, mỗi người đưa ra 2 câu hỏi. Trước khi ban giám khảo đọc câu hỏi, người dẫn chương trình sẽ giới thiệu về danh tính, lý lịch và thành tích của từng giám khảo. Ban giám khảo đều có trình độ chuyên môn cao, được sinh viên tôn trọng và đánh giá cao. Các câu hỏi họ đặt ra đều rất có chiều sâu. Lạc Di là người cuối cùng đặt câu hỏi, đến lượt cô, mọi người đều giỏng tai lên nghe. Ngay cả các tuyển thủ cũng ngừng viết và chăm chú lắng nghe, muốn biết sao cô gái trẻ này có thể ngồi trên vị trí này. Người dẫn chương trình nở nụ cười giới thiệu. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời một chuyên gia hàng đầu trong ngành điện tử. Cô Lạc Di, cô ấy được nhận vào Đại học Bắc Kinh năm 16 tuổi. 17 tuổi đã độc lập phát triển máy ghi âm thương hiệu Dabhe và thương hiệu MP3 Merak ở tuổi 18. Năm nay cô ấy 19 tuổi và cũng là giám khảo trẻ nhất. Nhưng tôi đoán hầu hết mọi người ở đây đều đã nghe qua hai thương hiệu này. MP3 rất phổ biến ở Trung Quốc và là mặt hàng được ưa chuộng nhất. Cả học sinh và người dân bình thường đều muốn sở hữu nó. Bút ghi âm bán rất chạy trong giới sinh viên và là một công cụ đắc lực giúp cho việc học tập. Thế nhưng, không ai biết rằng hai sản phẩm này đều do Lạc Di tạo ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ xinh đẹp tài năng trên sân khấu. Đây là tiên nữ sao? Có người không nhịn được đứng lên hỏi. Đây không phải là thương hiệu của Mỹ sao? Tên thương hiệu toàn là chữ nước ngoài. Người dẫn chương trình vui vẻ nói. Không, đây là sản phẩm do nước ta độc lập phát triển, nó rất phổ biến ở Mỹ và kiếm được rất nhiều ngoại hối. Anh ta rất tự hào, doanh số bán hàng ở Anh, Pháp và Đức cũng rất cao, các nước khác cũng đang nối theo, có thể nói đây là một thành công mang tầm cỡ thế giới. Bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, như muốn xé nát mái nhà. Các sinh viên rất ngưỡng mộ Lạc Di, cô đã mang lại vinh quang cho đất nước. Làm tốt lắm. Chẳng trách cô có thể ngồi trên sân khấu làm giám khảo, danh xứng với thực. Tề Văn Tĩnh vỗ tay thật mạnh, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Đây là bạn cùng phòng của tôi đó. Niềm tự hào bộc lộ cả trong lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái bên cạnh đều tỏ ra vô cùng xấu hổ, nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể nói rằng đây là kết quả nghiên cứu và phát triển của ông Mạc. Còn Lạc Di chỉ đang lợi dụng nó mà thôi. Cách chương.